Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, này không công bình a. 1.000 vé tháng thêm, Ninh Hàm Vi đón lấy lại hồi một câu, ta có thể biết ngươi dãy số sao? Như vậy về sau có chuyện gọi điện thoại cũng thuận tiện một ít. Hàn Ca gõ một câu. Kỳ thật chúng ta dùng cầu cầu cũng có thể giọng nói. Thấy được hồi phục, Ninh Hàm Vi nhất thời không nói gì. Nghĩ biết mình điện thoại người không biết có bao nhiêu nha. Gia hỏa này cư nhiên liền như vậy dứt khoát cự tuyệt. Bất quá không có qua vài giây đồng hồ. Hàn Ca vẫn là đem dãy số phát qua. Ninh Hàm Vi thấy thế. Giờ mới hiểu được Hàn Ca rồi mới câu nói kia cũng không phải cự tuyệt. Đại khái chính là độc miệng mà thôi. Vậy thì mình cũng đã chủ động mở miệng. Hắn cũng nghiêm chỉnh cự tuyệt. Thấy được Triệu Khuynh Thành đi đến bên người, Hàn Ca lúc này mới ở trên đường cái chiêu một chiếc xe taxi. Ba người toàn bộ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Triệu Khuynh Thành ở bên trong. Ngươi chuẩn bị lúc nào mua xe à? Triệu Khuynh Thành lên xe hỏi. Đều bằng lái xe làm được. Hai ngày về sau hẳn là liền không sai biệt lắm. Hàn Ca nói, ừ, chúng ta về sau ở trong xe của mình, có lẽ sẽ có không đồng nhất cảm giác. Triệu Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu đạo. Hàn Ca liếc nàng một cái, cảm thấy nữ nhân này lại bắt đầu tham ô. Đúng rồi, đúng rồi. Lâm Tử U cũng cười phụ họa lên. Về sau ba người chúng ta xuất ra ở trong xe của mình liền thuận tiện nhiều. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bất luận ta cái gì tư thế cũng đều không ai có thể quản được lấy. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành, mặc dù biết Lâm Tử U không có ý tứ kia, nàng nói dùng cái gì tư thế cũng không có người quản. Ý tứ cũng chỉ là có thể ngồi có thể nằm. Nhưng vì cái gì nghe cảm giác, cảm thấy là lạ đó. Lái xe lão ca cái cổ lúc này không nghe sai sử. Hắn nhịn không được từ kính chiếu hậu hướng về sau ngắm vài lần. Kết quả phát hiện Triệu Khuynh Thành trên mặt đeo kính râm. Hắn thấy không rõ hình dạng. Thế nhưng Triệu Khuynh Thành kia kinh người hùng vĩ bộ ngực, cũng làm cho lái xe lão ca nuốt nhổ nước miếng. Quy quy, cự ly lần thứ nhất thấy được lớn như vậy hành khách là bao lâu chuyện khi trước à? Đón lấy hắn trực tiếp lược qua Hàn Ca. Trước lặng lẽ dò xét nhất nhãn Lâm Tử U. Quy quy, lần thứ nhất thấy được đẹp như vậy hành khách là bao lâu chuyện khi trước à? Cuối cùng hắn mới đi nhìn Hàn Ca. Hảo ba, mặc dù là hơi bị đẹp trai, nhưng giống như vậy xuất ca còn là gặp qua một ít. Quy quy, dựa vào cái gì ngươi có thể có hai cái cực phẩm nữ nhân chơi xe Z-Hen, mà ta lại chỉ có thể một người trên xe chấn? Này không công bình a. Tại lái xe lão ca một đường phiền muộn bên trong tâm tình, xe taxi đi đến Ức Đạt quảng trường. Sau khi xuống xe, Hàn Ca trả tiền thời điểm thuận tiện lại an ủi hắn một tiếng. Lão ca muốn mở, không cần tìm. À, rõ ràng còn bị nhìn đi ra. Chẳng lẽ ta đoạn đường này giao trái tim tình đều viết ở trên mặt à? Lái xe vẻ mặt phiền muộn địa tiếp nhận tiền. Thấy được Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành hai nữ đi xa thân ảnh, lái xe rung đùi đắc ý thán lên. Đây là có tiền nhân sinh sống à? Ta còn là thành thành thật thật khai ra thuê à? May mà kẻ có tiền chính là xa hoa, lấy lẻ cũng không muốn. Ừ, đánh bề ngoài là 40 cả, hắn cho ta 40. Hảo ba, quả nhiên là không cần tìm. Ngươi hôm nay có phải hay không biết Ninh Hàm Vi hội đến bên này? Hàn Ca vừa đi vừa đảo. Ừ a. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Bằng không thì buổi sáng ta cũng sẽ không khẳng định như vậy. Cụ thể nói một chút là tình huống như thế nào a? Bởi vì Dương Văn Cảnh ra trong sản nghiệp là Ngân Nguyên tập đoàn, cho nên người đại khái minh bạch một ít a. Nguyên lai Ngân Nguyên tập đoàn là hắn ra a. Ta mới biết được chuyện này. Hàn Ca một bên gật đầu. hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch. Ngân Nguyên là gần 2 năm mới đột nhiên cao hứng một cái nước trái cây đồ uống nhãn hiệu. Nó là từ Ninh Hàm Vi Đại Ngôn. Hơn nữa đã đại ngôn 2 năm. Kể từ đó, Dương Văn Cảnh cùng Ninh Hàm Vi quan hệ không tệ cũng là tự nhiên. Bởi vì bọn họ giữa xem như trên phương diện làm ăn 2 năm dài đằng đẵng hợp tác đồng bọn. Cho nên nàng hội đi tham gia Dương Văn Cảnh tụ hội cũng coi như bình thường. Bất quá hắn nhóm lưỡng cũng không phải bởi vì trên phương diện làm ăn hợp tác nhận thức. Triệu Khuynh Thành tiếp tục nói. Hả, hai người bọn họ trước kia kỳ thật là đồng học. Quan hệ cũng không tệ lắm. Về sau Ninh Hàm Vi bước vào giới văn nghệ. Bằng vào nàng kinh người sáng tác thiên phú cùng rất cao ngón giọng nhan trị gặp may. Nàng gặp may một năm kia, Ngân Nguyên tập đoàn vừa mới thành lập 3 năm, tại đông đảo nổi danh đồ uống đè xuống, kỳ thật thị trường chiếm hữu tỷ lệ rất thấp. Sau đó Dương Văn Cảnh liền đi tìm nàng cho Ngân Nguyên đại ngôn. Hàn Ca hỏi, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Vậy thà rằng Hàm Vi xuất đạo năm thứ 2, bất quá khi thì nàng đại ngôn phí không chỉ 10 phần ngẩng cao. Đắt đỏ, còn không phải ai cũng có thể kéo đến nàng đại ngôn. Tuy Ninh Hàm Vi đến muốn đi giúp đỡ bạn học cũ đại ngôn. Thế nhưng có chủ tính, cò mồi, công ty ở bên trong mắc kẹt. Bất kể như thế nào, nàng cũng không thể vượt qua công ty này đạo che chắn trực tiếp cùng Ngân Nguyên tập đoàn nói. Ta nhớ được Ninh Hàm Vi là 2 năm trước cho Ngân Nguyên đại ngôn a. Hàn Ca nói tiếp, đúng nha, nàng đại ngôn mài chọn 1 năm mới kế tiếp. Tại nàng đại ngôn Ngân Nguyên, người sau hiệu quả và lợi ích cùng thị trường chiếm hữu tỷ lệ trong thời gian ngắn tăng lên thẳng. Táp, nguyên bản nổi tiếng khá thấp nhãn hiệu bị nàng kéo. Còn có Ngân Nguyên bản thân chất lượng xác thực không sai. Dần dần cũng ổn định chính mình thị trường. Cứ như vậy đi qua 2 năm đến bây giờ. Hai bên vẫn còn ở hợp tác. Hàn Ca gật gật đầu biểu thị minh bạch. Triệu Khuynh Thành tiếp tục nói. Về phần nàng hợp đồng kỳ hạn vấn đề. Là vì nàng cùng Dương Văn Cảnh từng nói qua. Tiểu Vân lại từ Dương Văn Cảnh trong miệng biết được. Sau đó nói chuyện phiếm thì lại nói cho ta biết. Nàng cùng Sao Thơ Hóa chỉ còn lại cuối cùng hơn nửa năm hợp đồng. Hàn Ca trầm ngâm một chút. Nói. Ta cảm thấy có nàng xác thực không khó đào. Như vậy là sao? Ngươi trò chuyện khó hiểu nàng cùng công ty quan hệ tình huống. Hàn Ca hỏi. Triệu Khuynh Thành lắc đầu. Loại chuyện này ta khẳng định không hiểu được. Thế nhưng là ta cảm thấy có nàng cùng công ty. Quan hệ khả năng không tốt lắm. Từ ước ca chuyện này liền có thể nhìn ra một ít. Hàn Ca tiếp tục giải thích nói. Thông thường mà nói. Ước ca sự tình khẳng định đều là công ty phương diện tới nói. Bất kể là nàng trợ lý, người đại diện còn là người chế tác, như thế nào cũng không tới phiên nàng tự mình đến cùng ta nói a. Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút, ta còn tưởng rằng ngươi đồng ý, nàng liền cầm công việc này giao cho người khác nói đó. Là chính nàng tại cùng ngươi nói sao? Từ đầu tới cuối không có nghe nàng nói để ta cùng nàng bên kia người nào thành viên nói. Vẫn là nàng tại cùng ta trò chuyện. Kia bài hát này, dưới trướng, như thế nào toán? Có phải hay không chính nàng xuất tiền a? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta còn không dám 100% xác định. Có lẽ nàng 2 ngày này chính là rảnh rỗi cũng không nhất định. Bất quá có cơ hội ta sẽ lặng lẽ hướng nàng nghe ngóng một chút. Trở lại phòng làm việc. Thời gian đã là 8:40. Văn Tiểu Thi cùng Diêu Hâm cũng đã chính thức mở ra trực tiếp. Triệu Khuynh Thành thì trở về phòng đổi thân y phục. Chuẩn bị phát sóng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.